Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 553, báo thù trên đường thật bận rộn sao? Hai người giằng co trong chốc lát, theo thời gian đưa đẩy, Nhâm Nhất Lý tính từ từ hấp lại. Giữa không trung cự long rốt cuộc bị hắn thu vào. Ta mới vừa rồi hù được ngươi sao? Nhìn Thao Diên kia trương màu xanh đậm mặt trở nên nhạt nhẽo không ít. Hắn có đáng sợ như thế? Thao Diên lắng đọng rồi rất lâu mới lên tiếng nói: Đại sư huynh, ta biết theo lịch diệt gia tăng, chúng ta cũng sẽ thay đổi, nhất là lòng người trở nên càng đánh tốc mê ly, làm người ta không nhìn thấu. Ta rất cao hứng có thể lại này dị vực tha hương nhìn thấy ngươi, bị ngươi ân huệ, nhưng là ta còn là hy vọng giờ phút này đứng trước mặt ta là từ trước cái kia thân thiện ngươi, trong tay không muốn chạm phải quá nhiều sát lục. Sát lục sao? Nhâm Nhất như có điều suy nghĩ nhìn mình chằm chằm lòng bàn tay nhìn. Phía trên đường vân cũng không có gì thay đổi, chỉ có kia ngón tay cái căn nơi chúa tể sát lục đường vân trở nên có chút thanh hắc khởi tới. Không có nhân giáo sẽ hắn tướng thuật, đây là hắn còn lúc còn tấm bé đã từng có một vân du bốn phương đạo nhân nói hắn là một cái không rõ người. Người chung quanh sẽ phải chịu hắn ảnh hưởng, nhẹ thì bị thương, nặng thì toi mạng, nhất là trên tay cái kia đường vân. Nếu có một trời đánh lục quá nặng, trở nên thanh hắc phát tử lúc, liền sẽ biến thành một cái ôn thần. Hắn tồn tại, coi như chỉ là liếc mắt nhìn, cũng sẽ phải mạng người cái loại này. Đạo sĩ nói kinh khủng, cha hắn nương cũng chỉ là làm cái thoại bản tử nghe náo nhiệt mà thôi. Một cái trắng bóc, nhuyễn manh đáng yêu đoàn nhỏ tử, đường cũng sẽ không đi. Như thế nào là có thể tai họa thương sinh rồi hả? Nhưng mà, tại hắn lớn lên trên đường, xác thực cũng là như vậy không thuận. Có thể nói, bởi vì hắn tồn tại, Nhâm thị gia tộc một mực không được an bình. 10 năm không tới, trong gia tộc trụ cột lần lượt từ trần, là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Hắn cũng vì vậy ở lúc còn tấm bé, liền bị nhẫn tâm đuổi xuất gia tộc, biến thành cái khất nhi. Đối với đã qua, nếu là hắn nói không oán hận, cũng sẽ không như vậy nhớ rõ. Tâm lý oán khí, cho tới bây giờ không có tiêu tan quá. Cho dù bị lắng đọng ở đáy lòng chỗ sâu nhất, bình thường tùy tiện sẽ không xuất đầu, cũng không có nghĩa là liền không tồn tại. Cho nên, cho dù hắn lại lương thiện, lại ôn hòa tính tình, đi tới nơi này lương bạc như băng thế giới sau, cũng không nhịn được bộc lộ ra đáy lòng ẩn núp sát lục chi tâm à. Còn là nói, cái thế giới này ở biến đổi ngầm hắn, đem đáy lòng chỗ sâu nhất tà ác kích thích ra. Nghĩ tới đây, hắn không lý do run lập cập, hắn không muốn biến thành cùng cái thế giới này nhân như thế. Lạnh lùng vô tình, vì tư lợi, hắn muốn quang, muốn ấm áp, cần người lúc này có chân tình ở. Muốn giữa người và người ít một chút cách mô, nhiều một chút lý tính cùng quan ái. Thao Diên nhìn hắn ngốc lăng bất động, nhưng là cho là mình mới vừa nói ra nói có chút nặng. Chặn lại nói áy náy, thật xin lỗi đại sư huynh, người khác hướng tâm lý đi, ta liền yêu nói bậy nói bạ, chớ có để ý, ta chính là cái phế vật a. Nói xong, hắn ảo não ngồi xổm người xuống, đem đầu chôn tại chính mình đầu gối Jerry, ôm chặt lấy chính mình. Tự hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn cảm nhận được từng tia ấm áp. Đột nhiên, một cái đại thủ dựng ở trên vai hắn, chỉ nghe Nhâm Nhất nhẹ nhàng thanh âm: Sư đệ quá lo lắng, vi huynh còn phải cảm tạ ngươi mới là. Một lời thức tỉnh người trong mộng, muốn là không phải ngươi, ta cũng sẽ không biết chính mình càng ngày càng tàn bạo. Thanh âm của hắn mang theo nhiều chút như thích mang nặng mùi vị. Thao Diên cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm. Kia đại sư huynh, chúng ta còn tìm mấy cái bắt lấy thú nhân sao? Tìm, dĩ nhiên muốn tìm, làm chuyện sai tóm lại phải bị trừng phạt. Nếu không thiên lý ở chỗ nào? Hắn Nhâm Nhất có thể không giết người, nhưng là nên làm cũng không thể kêu hô khẩu hiệu mà thôi. Lưu lãng sinh sống, để cho hắn càng coi trọng thân tình, hữu tình, đây là hắn nghịch lân, ai cũng không thể chấm mút. làm hai người rốt cuộc rời đi. Điều này bị triệt để phá hư đường phố lúc những thứ kia bị cự long bắn bay, nhân lúc này mới dám nhô ra nhìn bị phá hư gian hàng. Trong thời gian ngắn không cách nào ở làm ăn, chúng nhân tâm lý khỏi phải nói khó chịu bao nhiêu. Ai êm đẹp phải chết mấy người như vậy, thế đạo này làm ăn quá khó khăn làm. Chúng ta hay lại là mau rời khỏi đại thế giới này, đi đến khác thế giới xem một chút đi. Còn có thể đi đâu bên trong đây? Thiên hạ ô nha nhất bàn hắc, đi đến chỗ nào đều giống nhau. Chúng ta chính là con kiến hôi, thận trọng từ lời nói đến việc làm mới có thể sống tạm. Giống như những thứ kia tự xính tu vi cao bao nhiêu, cuối cùng còn là không phải đều biến thành vong hồn. Làm người khó khăn, làm tu sĩ khó khăn nhất a. Ngoặc kép, lời như vậy, cho dù cách cực xa, hay lại là trôi giạt đến nhâm nhất trong lỗ tai, thế nhân đều khó khăn a. Cũng không biết như vậy thế giới là người nào sáng chế, vì sao là như vậy. Nhâm nhất lần đầu tiên dâng lên như vậy ý nghĩ, muốn tìm tòi cái thế giới này căn nguyên xuất xứ. Trong lúc đang suy tư, hai người tới một cái hà liễu y y địa phương, thấy trên sông lui tới qua lại thuyền bè, phía trên treo đèn lồng màu đỏ còn chưa có sáng lên. Mặc lụa mỏng các cô nương cũng đã lần lượt ngồi ở thành thuyền nơi, hoặc đánh đàn, hoặc khiêu vũ, hoặc ngâm sướng, một bộ thiên đường nhân gian thịnh thế cảnh đẹp, chỉ là cách một con đường, giống như cách rồi một thế giới. Mới vừa rồi chiến đấu phá không tốt trang nghiêm không có ảnh hưởng tới đây. Sư đệ, mấy người kia ở đâu trên chiếc thuyền này? Người có thể cảm giác được sao? Nhâm nhất dù sao không có cùng săn đuổi thao diên tu sĩ tiếp xúc qua. Đối với lần này hai mắt sờ bậy bạ, có thể tìm tới nơi này. Còn thua thiệt thao diên thân thể trải qua lam bức cắn xé, đã biến dị, khứu giác thay đổi đến mức dị thường bén nhạy. Có thể tuy vậy, đối mặt này lưu động thuyền bè, muốn từ phía trên tìm tới mấy cái tu sĩ cũng là có chút điểm độ khó. Thao Diên lại thử mấy lần đều không quả, không thể không buông tha. Đại sư huynh, liền như vậy, chúng ta hay là trở về khách sạn đợi đi. Chờ, nếu đã tới loại địa phương này, trời mới biết những người này biết chơi bao lâu. Chúng ta cũng không thể một mực hao tổn chứ. Hắn còn phải tìm phệ tâm đằng, nào có thời gian trông coi mấy người như vậy cặn bã. Kia là muốn theo từng cái đi qua. Này nơi nơi đều là thuyền, đại đại tiểu tiểu đếm không hết có bao nhiêu. Công trình lượng thật lớn. Mấu chốt là, này biện pháp đần độn cũng rất mệt mỏi nhân. Chỉ tưởng tượng thôi sẽ để cho hắn muốn buông tha. Chúng ta nếu đã tới, lại không thể tay không mà về. Người đem mấy người kia đặc điểm nói tường tận một chút, nói không chừng có người nhận ra đâu rồi. Phải tin tưởng, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Vi huynh bây giờ không thiếu tiền. Hắn con đường đi tới này, cũng không biết gặp phải bao nhiêu hư không đạo phỉ. Nhìn người khác đơn thế mỏng muốn đánh cướp hắn. Ha ha, đi qua, hắn nghèo thổ phỉ thấy được đều phải lau một cái đồng tình lệ. Ngược lại thì bỏ tiền tài trợ hắn. Hắn hiện tại có tu vi bằng thân. Đám kia tiểu châu chấu tới đánh cướp hắn, có thể không phải là cho hắn đưa tiền tới. Tùy ý chọn một chiếc nhìn tương đối sang trọng thuyền lớn. Hai người ở một cái đầy nhiệt tình thuyền nương tử tiến cử hạ, rất nhanh thì lan lộn tiến vào. Bên trong chứa đồ trang sức cùng với xa xỉ, cùng thế tục có chút khác nhau. Bên trong sử dụng vật phẩm, phần lớn là một ít đối tu hành hữu ích vật kiện, có thể thả ra linh khí. Tu sĩ ở bên trong, tu vi này cũng có thể chậm chạp tăng trưởng. Phổ thông giới dân đi tới nơi này, vậy coi như được ích lợi không nhỏ. Cường thân kiện thể có thể sống lâu vài năm. Đương nhiên, tốt như vậy địa phương, này nhập môn phí liền bất tiện nghi. Người bình thường cũng không bản lĩnh đi vào. Thuyền kia nương tử ngôn hành cử chỉ coi như khéo léo, cũng không có cái loại này khom lưng uốn gối tướng, khiến cho hai người thở phào nhẹ nhõm. Hai vị đạo gia, không biết các ngươi là phải đi bao phòng đâu rồi, hay lại là ở nơi này trong phòng khách? Thuyền nương tử khách khi lễ phép hỏi thăm. Khụ, liền ở trong phòng khách đi. Đúng rồi, những cô nương kia cũng không cần. Chúng ta ăn chút quà vặt. nhìn một chút ca múa liền có thể. Nhâm Nhất vừa nói xong, thấy thuyền nương từ tự hồ có hơi bất đắc dĩ gật đầu. Suy nghĩ một chút sau lại nói, dĩ nhiên, này chi phí không phải ít cho. Đại tỷ ngàn vạn lần chớ chê ít, chúng ta vẫn còn muốn tìm ngươi hỏi thăm chuyện. Nhâm Nhất trực tiếp ném một cái ví tiền cho thuyền nương tử, bên trong cổ cổ nang nang. Đừng nói tiểu tiểu vui đùa, chính là mua cái này thuyền bao gồm bên trong toàn bộ cô nương cũng dư giả. Thuyền nương tử nhất thời cười đến híp cả mắt. Đạo gia muốn hỏi gì cứ hỏi, ta đối với ngươi nhất định biết gì nói nấy, nói hết không giữ. Coi như không biết, cũng sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi nghe đến. Tóm lại, tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Vật siêu giá trị, Nhâm Nhất muốn chính là chỗ này câu. Hài lòng gật đầu một cái. Ngay sau đó đối Thao Diên nháy mắt. Người sau hiểu ý, tiến lên kéo thuyền kia nương tử xì xào bàn tán một cái lần. Thuyền nương tử không hổ là ở cái địa phương này kiếm sống. Quen thuộc vùng này tất không nói. Cái này thủ hạ kiếm sống nhân cũng không ít. Rất nhanh thì thấy một cái có chút lưng gù nam nhân. Cuống cuồng bận rộn hoảng chạy tới. Ở bên tai nàng đánh giá thấp một trận. Thuyền nương tử mừng rỡ thưởng cái này lưng gù nam nhân một viên linh thạch sau. Nhưng là tâm tình rất tốt hướng về phía hai người nói, cuối cùng không phụ kỳ vọng. Nghe ngóng mấy người kia tung tích, Nhâm Nhất nhất thời vứt bỏ trong tay vỏ hạt dưa. Cuống cuồng truy hỏi, nói mau, bọn họ ở nơi nào? Khụ, là như vậy, này trên sông kiếm sống thuyền bè quá nhiều. Trong lúc nhất thời có chút khó mà miêu tả, ta còn là cho đạo gia vẽ một bản vẽ. Địa phương tốt liền xác nhận một chút. Thuyền rất nhanh thì nương tử tìm đến giấy bút, trải tại cái bàn kia bên trên, đang chuẩn bị đem này hà đồ đơn giản mô tả một phen. Chỉ thấy được một người nam nhân trong tay quạt xếp ba, một chút vỗ vào kia trên trang giấy. Cắt đứt thuyền nương tử động tác, cô nương làm việc không chỗ nói a. Trong ngày thường nói ghét nhất học đòi văn vẻ, bây giờ nhưng là chạy đến nơi này ngâm thơ vẽ tranh. Đây là làm cho ta ở chỗ nào? Thuyền nương tử đứng thẳng người, buồn cười dùng cán bút gõ đánh một cái đối phương đầu. Tựa như đỉnh núi không phải là đỉnh núi. Tự tiếu phi tiếu nói, người một cái tiểu hoạt đầu. Lão nương mấy trăm năm không sờ khoản này mặc, vừa mới đụng một cái liền bị ngươi đuổi kịp. Ngươi chớ là không phải mệnh của ta bên trong nhất định oan gia. Cuộc đời này chính là tới phá sao? Không phải vậy, làm sao có thể kêu phá đây? Rõ ràng là tới cổ động. Ngươi nhìn một chút, một dương này bảo bối, đều là cho cực kỳ tịnh lệ nhất động lòng người. Huệ chất lan tâm ngươi chế bị, sẽ chờ ngươi cười nạp đây. Nam nhân né người sang một bên, lộ ra sau lưng hai cái nô tài, cùng với bọn họ khiêng một cái dương lớn. Cái dương này nhìn rất trầm trọng, cũng không biết chứa vật gì. Kia gồng gánh đòn gánh đều đã bị treo cong. Khụ, vô công bất thụ lộc. Lâm công tử luôn là như vậy, nhưng là chiết sát côn mẹ. Người chính là, côn nương tử lời còn chưa dứt. Kia Lâm công tử nhưng là không thích cắt đứt. Côn nương lo lắng cái gì? Ta Lâm Mặc Uyên còn có thể gài bẫy ngươi hay sao? Yên tâm, ngươi chỉ để ý lớn mật nhận lấy. Những thứ này không có gì dùng. Chính là vì bác ngươi cười một tiếng mà thôi. Khụ, ta, côn nương một bộ còn phải từ chối dáng vẻ. Này Lâm công tử tựa như có lẽ đã không nghĩ nhẫn nại. Tiến lên liền từ phía sau ôm côn nương bả vai. Đem người hướng kia trong khoang thuyền đẩy. Khác ma kỳ, sắc trời này cũng không sớm. Chúng ta vội vàng làm đại sự đi. Hai người muốn làm gì đại sự? Không biết đến, Nhâm Nhất tương đối quan tâm là sắp tới tay câu trả lời. Bị này họ Lâm cắt đứt. Cái này làm cho hắn phi thường căm tức. Đứng lại cho ta, để cho nàng vẽ xong lại đi. Này hứng thú Lâm công tử nhìn tao nhã lịch sự. Rất dễ nói chuyện dáng vẻ, kỳ thực hướng về phía Nhâm Nhất, nhưng là công kích tính 10 phần mặt nhọn. Ngươi là người nào? Côn nương là tùy tiện cho nhân vẽ một chút sao? Ngươi tránh ra cho ta, không cho quấy rầy chúng ta. Vị huynh đài này, chuyện có trước sau, là chúng ta tới trước, ngươi tự dưng quấy rầy ở phía sau. Bây giờ còn hành động như vậy, sẽ không sợ chính mình chọc phải phiền toái sao? Cáp, phiền toái gì? Giới này chính là nhà ta. Ta ở nơi này chính là muốn đi ngang. Ai không phục, có thể thử một chút. Này họ Lâm nhìn cùng Nhâm Nhất tuổi không sai biệt lắm. Nhưng là cả người thế tục khí đậm đà. Nhìn một cái chính là còn chưa mở ra tu luyện. Nhâm Nhất nhặt lên trên bàn một viên hạt dưa vuốt vuốt. Trong miệng Mạn Bất Kinh Tâm nói, ta không phục. Người đợi như thế nào? Kia cun nương tử có chút hơi khó nhìn Nhâm Nhất. Vị này đạo gia, mau mau thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Người có thể không biết vị này Lâm công tử là người như thế nào. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Cho mình đưa tới họa sát thân. Như vậy hung tàn, tốt mong đợi dáng vẻ. Uy tương đương họ Lâm. Tới chứ, người có bản lãnh liền cho ta nhìn xem. Người cũng là thế nào làm cho người ta thu được họa sát thân. Ngươi, Lâm công tử có thể không? Nghĩ tới Nhâm Nhất biết cái này như vậy hồ đồ ngu xuẩn. Dĩ vãng, hắn bày ra mấy câu nói này sau. Có thể dọa lui vô số tu sĩ. Dù sao hắn có thể không phải người bình thường. Có một giới chủ lão cha. Để cho hắn hồ giả hổ uy đến mấy năm. Bên người chỉ có Su Nịnh vỗ ngựa. Nào có không thức thời. Trừ phi là đầu bị cửa kẹp. Bây giờ, cái này nhìn không khác mình là mấy trẻ tuổi đạo sĩ. Cũng đuổi ở trước mặt hắn tạo ra bộ dáng. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Người đâu? Cho ta giáo huấn hắn. Đêm này đạo sĩ dởm ném trong nước uy vương bát đi. Phía sau hắn lập tức xông lên hai cái trọn cái. Dương nô dịch. Làm người ta kinh ngạc là. Làm hai người này buông ra linh khí sau. Đều đang là thánh vương cảnh đỉnh phong tu vi. Người như vậy. Lại cho một cọng lông cũng không dài đủ thiếu niên làm nô dịch. Thật sự là làm người ta trừng mắt cẩu ngây ngô. Vị đạo hữu này. Đắc tội. Hai người nhưng là định dùng cưỡng bách thủ đoạn tới kéo kéo Nhâm Nhất. Ở trong mắt bọn họ, Nhâm Nhất cũng chính là một người phàm tục. Bởi vì hắn khí thế thu liễm được quá tốt. Cốt linh cũng tuổi quá trẻ. Người bình thường căn bản cũng sẽ không đem hắn hướng thật lợi hại suy nghĩ. Nhâm Nhất ổn định đùa bỡn viên kia hạt dưa. Khiến nó tại chính mình đầu ngón tay sôi trào chuyển nhảy. Nhưng thủy chung không rơi xuống. Từ đầu tới cuối. Cũng không nhịn được nhìn một chút sắp tổn thương người khác. Lúc này, một bên Thao Diên, cả người bao phủ ở một cái dưới nón lá. Không người nào có thể thấy hắn lam sắc da thịt cùng đại cánh. Chỉ có thể coi hắn là thành là một cái thần bí nhân. Lần đầu tiên đối mặt thần vương kính cường giả, để cho hắn lo lắng bất an. Cái mông giống như dài đinh, có chút ngồi tại không an lạp xé một chút Nhâm Nhất. Đại sư huynh. Nếu không, phục cái mềm mại, chúng ta rời đi đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.